Lãnh địa huyết tộc, chương 110, khắc văn thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong huyết điện, Trần Lâm đang lẳng lặng ngồi nhìn hai người Hồng Ánh chọn một vị thần. Một vị thần sẽ đem đến những nghề nghiệp tương ứng, nên việc lựa chọn vị thần nào là phù hợp nhất là một việc vô cùng quan trọng đối với các thế lực, thậm chí là cả một chủng tộc. Và với huyết tộc lại càng quan trọng hơn cả. Ngoài việc phải tiêu tốn một lượng thần tệ vô cùng lớn để thỉnh thần về, thì quan trọng hơn chính là việc huyết tộc bị hệ thống hạn chế chỉ có thể thờ phụng tối đa 3 vị thần. Làm cho Hồng Ánh phải rất đắn đo để chọn một vị thần tối ưu nhất cho huyết tộc. Hồng Ánh, nàng thấy chiến thần thế nào? Đứng trước tượng chiến thần đầy oai vệ, Huỳnh Giao không nhịn được nói. Nghe thấy thế, Hồng Ánh khẽ lắc đầu nói. Chiến thần tuy tốt nhưng chỉ thích hợp với Bạch Giác và Huyết Lang, còn lại không có nghề nào thích hợp với các tộc nhân khác. Nghe thấy thế, Huỳnh Giao gật gật đầu, bỏ qua 5 vị thần cơ bản: chiến thần, sát thần, xạ thần, thủ hộ thần và pháp thần, để tìm những vị thần tối ưu hơn cho huyết tộc. Nhưng việc đó là không dễ. Mặc dù tượng thần rất nhiều nhưng mỗi vị thần đều cho ra những nghề riêng biệt, rất ít có vị thần nào có thể thỏa mãn cho nhiều loại binh chủng. Dần dần Hồng Ánh cũng chào thua, chỉ có thể nghĩ ra một phương án khả quan nhất. Đó là chia ra để chọn. Huyết tộc có thể thờ phụng tối đa 3 vị thần. Như vậy sẽ chọn xạ thần cho các tinh linh thiếu nữ và địa nham tích. Thần thợ rèn cho các ải nhân, và cuối cùng là cự linh thần, một vị thần thiên về sức mạnh cho các tộc nhân khác. Tuy sẽ có một số tộc nhân không phù hợp lắm với những nghề nghiệp mà ba ông thần kia đem lại, nhưng đây là phương án khá thi nhất. Bất chợt khi còn đang đắn đo suy nghĩ thì Hồng Ánh vô tình nhìn qua Trần Lâm đang dựa lưng vào một bức tượng thần đánh một giấc. Bộ dạng vô cùng nhàn nhã thư sướng, làm cho Hồng Ánh muốn tiến đến đá tên kia một cái. Nhưng trước khi Hồng Ánh kịp làm việc đó thì Trần Lâm đã cảm nhận được sát khí đang nhằm vào mình. Ánh mắt ngái ngủ khẽ mở ra nhìn quanh. Rất nhanh Trần Lâm bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Hồng Ánh. Thấy thế Trần Lâm khẽ ho khan một tiếng rồi cười nói. Thế nào, chọn tới đâu rồi? Có cần ta giúp không? Nghe Trần Lâm nói thế, Hồng Ánh bĩu môi. Tuy nhiên rất nhanh ánh mắt của nàng khẽ đảo một vòng rồi tinh nghịch nói. Thế thì còn gì bằng. Chúng ta thật sự chưa chọn được vị thần nào ưng ý. Không biết ngài có kiến nghị gì không? Nghe nàng nói thế, ánh mắt Trần Lâm trắng dã, thầm nghĩ. Đúng là phụ nữ có lựa một vị thần thôi mà cả buổi trời cũng không xong. Dĩ nhiên Trần Lâm chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám nói ra. Ánh mắt khẽ nhìn quanh toàn trường một vòng rồi chỉ về một bức tượng thần phía xa nói. Ta thấy vị thần này rất hợp với huyết tộc. Nàng xem thử thế nào. Thấy Trần Lâm chọn vô cùng nhanh. Thậm chí chỉ đứng một chỗ quan sát, làm cho không chỉ Hồng Ánh mà cả Huỳnh Giao đều nghĩ tên này chọn đại. Tuy nhiên các nàng vẫn không vạch mặt Trần Lâm, chỉ lặng lẽ đánh giá tượng thần mà cậu đã chọn. Đây là một tượng nữ thân dung mạo khá xinh đẹp. Không cao lắm, chỉ cỡ một người bình thường, nhưng nếu so sánh với những tượng thần khác thì thật sự là quá bé nhỏ. Còn được đặt tại một góc khá khuất nên Hồng Ánh đã bỏ qua. Vị nữ thần này có tên là Khắc Văn Thần, nghề nghiệp đem đến chỉ có một, đó là Khắc Văn Sư. Khắc văn sư năng lực không gì khác chính là khắc phù văn và kích hoạt chúng. Nói về khắc phù văn thì ý nghĩa như tên chính là khắc các loại phù văn đặc biệt lên trên các vật liệu, từ đó đem đến những hiệu quả tương ứng. Được chia làm 3 cấp độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Ví dụ như một sơ cấp khắc văn sư có thể khắc các loại phù văn đơn giản như tăng độ sắc bén. Như thế, khi chiến đấu, khắc văn sư chỉ cần kích hoạt những phù văn này thì vũ khí kia sẽ trở nên sắc bén hơn. Tuy nhiên, khắc văn sư sơ cấp chỉ có thể kích hoạt các phù văn sơ cấp. Khắc văn sư trung cấp có thể kích hoạt các phù văn trung cấp lẫn cao cấp, và khắc văn sư cao cấp cũng tương tự có thể kích hoạt phù văn cao cấp, trung cấp lẫn sơ cấp. Nhìn vào năng lực của Khắc Văn, Sư Hồng Ánh khẽ gật gật đầu. Nhưng vẫn chưa tha cho Trần Lâm, mỉm cười hỏi. Khắc Văn Sư, nghề nghiệp quả là không tệ, nhưng nó có gì hơn nghề thợ rèn? Quả thật Khắc Văn Sư có tốt thật như cũng không thể hơn được nghề thợ rèn. Những kẻ trực tiếp làm ra vũ khí, còn họ thì chỉ thêm phụ gia vào mà thôi. Nghe nàng nói thế, Trần Lâm mỉm cười nói một câu không mấy liên quan. Hình như là chỉ có Khắc Văn Sư mới có thể kích hoạt được phù văn nhỉ. Nghe câu nói không mấy liên quan của Trần Lâm, nụ cười trên mặt Hồng Ánh chợt đông cứng lại. Ánh mắt khinh ngạc nhìn Trần Lâm rồi nhìn lại bức tượng thần. Chỉ có Khắc Văn Sư mới có thể kích hoạt phù văn. Đây không phải là tính bảo mật thì là gì? Huyết tộc ngoài năng lực lính của huyết linh thì sức mạnh lớn nhất đến từ trang bị, hay nó đúng hơn là đến từ những trang bị được làm. Địa nham kim tinh, khác với những kim loại khác, địa nham kim tinh được làm ra từ địa nham trùng, chính vì thế mà phẩm chất của chúng cũng dựa trên cấp độ của chính những con địa nham trùng đã thải ra. Cứ thế theo cấp độ càng ngày càng cao lên của địa nham trùng thì phẩm chất của địa nham kim tinh cũng sẽ tăng lên theo, và chất lượng trang bị của quân đội huyết tộc cũng sẽ tăng lên tương ứng. Như thế vấn đề được đặt ra là làm sao để bảo mật số trang bị này, và Khắc Văn Sư chính là nghề nghiệp tối ưu nhất có thể làm được việc đó. Chỉ cần huyết tộc khắc lên trang bị một loại phù văn mạng tính bảo mật cần phải kích hoạt mới sử dụng được. Như vậy trừ khi là chủng tộc khác cũng thợ phụng Khắc Văn Thần, nếu không đừng mong dùng được vũ khí của huyết tộc. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi vì các chủng tộc khác làm gì biết Trần phải chọn Khắc Văn Thần để có cơ hội mở khóa của huyết tộc. Bên kia Trần Lâm thấy Hồng Ánh đang trợn mắt há mồm kinh ngạc thì không nhịn được mỉm cười đắc ý. Không uổng công cậu ngồi nghiên cứu cả nửa tháng trời. Tuy nhiên vẫn chưa hết. Trần Lâm quyết cho Hồng Ánh kinh ngạc đến thần hồn điên đảo. Khẽ mỉm cười quỷ dị rồi thì thầm thêm một câu vào tai nàng. Hình như khắc văn không có nó là chỉ có thể khắc trên vũ khí nhỉ. Nghe câu nói của Trần Lâm, Hồng Ánh không ngạc nhiên nhảy cẩn lên như cậu nghĩ. Nhưng người văn nhã như nàng lại thốt ra một câu chửi thề. CMN, tên khốn nào sắp xếp các vị thần trong thần điện này vậy? Một vị thần có để đem đến nghề nghiệp mạnh như vậy, sao lại để một góc chả ma nào ngó đến? Thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Hồng Ánh, Trần Lâm bật cười thôi, không chọc ghẹo nàng nữa. Nếu như nói Khắc Văn Thần là một trong ba vị thần ít được thờ phụng nhất của cả hệ thống, không biết nàng sẽ nghĩ gì? Quả thật Khắc Văn Sư là một nghề nghiệp khá mạnh. Không chỉ có thể khắc phù văn lên vũ khí mà còn có thể khắc lên những thứ khác, trong đó có cơ thể, hay nói trắng ra là xăm hình. Những hình, than thu, nhằm phù văn khắc lên người hoàn toàn có thể được kích hoạt, bình thường đem đến những năng lực mạnh không kém gì kỹ năng. Ví dụ như một lang tộc chiến sĩ xăm lên người một loại phù văn có tính tăng tốc độ. Như vậy khi chiến đấu nàng chỉ cần kích hoạt hình xăm đó thì tốc độ của nàng sẽ đột nhiên tăng lên, không khác gì kỹ năng tăng tốc. Ngoài ra số lượng khắc văn tùy thuộc vào chất lượng của thứ được khắc lên và phẩm chất của phù văn. Ví dụ như những cây đao làm từ sắc thường chỉ có thể chịu được một loại phù văn sơ cấp khắc lên đó. Nhiều hơn thanh đao sẽ triệt để bị phá hủy do quả tải. Còn những thanh đao được làm từ địa nham kim tinh ở thời điểm hiện tại có thể chịu đựng được hai loại phù văn sơ cấp khắc lên. Còn Trần Lâm với nhục thân vô cùng châu bò, cậu có thể chịu được bốn loại phù văn sơ cấp hoặc là một loại phù văn trung cấp khắc lên người. Dĩ nhiên đó là hiện tại theo cấp độ càng ngày càng được tăng lên. Thể chất của các chiến sĩ huyết tộc cũng như trang bị sẽ tăng theo, và những phù văn có thể khắc lên cũng sẽ nhiều hơn. Nói tóm lại Khắc Văn Sư làm một nghề rất mạnh, nhưng Khắc Văn Thần lại khá xui. Những người chơi tự do sẽ thích chọn những nghề có thể trực tiếp chiến đấu. Còn những người chơi thuộc nhóm lãnh đạo tuy thích chọn những vị thần thuộc hệ hỗ trợ nhưng sẽ không chọn nàng. Giống như Hồng Ánh đã nói, tại sao ta lại chọn một Khắc Văn Thần trong khi ta có thể chọn một thần thợ rèn. Ngoài ra chính bản thân nghề thợ rèn cũng không phải là một nghề nghiệp được ưa chuộng. Huống chi là một nghề trông có vẻ như là phụ trợ của nó. Ngoài ra còn có một vấn đề khác khiến rất ít người chọn khắc văn thần, đó chính là phù văn. Những phù văn sơ cấp thì không nói, nhưng những phù văn trung và cao cấp cần phải do chính khắc văn sư nghiên cứu ra. Thử hỏi ở thời đại này ai lại đi ngồi đó như những nhà khoa học cắm đầu nghiên cứu những ký tự loằng ngoằng mà không đi đánh quái cây cấp. Có thể nói ngoài huyết tộc ra không một thế lực nào có đảm lược để cho mấy chục tộc nhân ngoan ngoãn ngồi nghiên cứu phù văn không màng đến thế sự. Bên ngoài, cứ thế trên một mảnh đất trống đã được chuẩn bị từ trước. Một tòa thần điện bằng đá vô cùng trang nghiêm và cổ kính hàng lâm lãnh thổ huyết tộc. Tạo ra một chủng tộc không chỉ máu chó mà còn xăm trổ bậc nhất tinh cầu. Cách chương.